Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 533, Sòng Bạc. Tần Phong ca ca, này sao lại thế này? Xích Yên Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Vì sao những này quầy hàng chủ quán đều đối bọn họ tránh mà không thấy? Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn kia xa xa Sử Vô Ngân bọn người. Lắc lắc đầu, Yên Nhi, là có người không muốn để chúng ta ở cái này thánh thành ở giữa lẫn vào rồi. Tần Phong cảm giác, sao mà nhạy cảm, há có thể phát giác không ra cái này Sử Vô Ngân những động tác này đại biểu ý vị. Sử Vô Ngân chính là muốn thông qua toàn bộ thánh thành tu sĩ đối Tần Phong cừu hận. Đến đem Tần Phong cho xa lánh, thậm chí cho đuổi ra thánh thành. Loại thủ pháp này so kia trực tiếp đem tất cả nói hết ra còn muốn làm người ta đáng hận. Bởi vì đây là ở hỏng Tần Phong thanh danh. Tần Phong ca ca, chúng ta nếu không trở về đi. Yên Nhi đã đi dạo đến rất mệt mỏi rồi. Vậy mua rồi rất nhiều đồ vật nữa nha. Xích Yên Nhi đôi mi thanh tú cau lại. Mở miệng trưng cầu nói. Nàng cũng là từ Tần Phong tâm tư ở giữa phát giác được rồi một chút không hiểu ý vị. Cái này khiến nàng trong lòng phẫn uất, không nghĩ tới Sử Vô Ngân thế mà vô sỉ như vậy. Vì rồi như vậy một chuyện nhỏ liền đem Tần Phong bọn họ cho ghen ghét trên rồi. Cái này khiến nàng có chút mất hứng, bất quá nàng cũng là không muốn cùng lấy Sử Vô Ngân so đo. Bởi vì nàng càng là so đo. Sử Vô Ngân thì càng đối Tần Phong ghen ghét, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến đây mà những tu sĩ kia kiếm sống. Xích Yên Nhi không muốn vì mình mà chậm trễ nhiều người như vậy. Tần Phong hơi nhíu mày, nghĩ kế sách một lát, liền nói, tốt a, đã nhưng Yên Nhi đã mệt mỏi rồi, kia chúng ta liền trở về a, bọn họ ở cái này thánh thành ở giữa sẽ không đợi thật lâu. Cho nên Tần Phong cũng lười cùng cái này Sử Vô Ngân so đo. Nói câu không dễ nghe. Kia Sử Vô Ngân còn chưa có tư cách để Tần Phong thật nhớ đến không quên tính toán. Kết quả là Tần Phong hai người liền quay lại thân hình. Dự định rời đi. Nơi xa Sử Vô Ngân một đoàn người ngồi ở một chỗ quán chè ở giữa. Nhìn thấy Tần Phong bọn họ thế mà là dự định muốn rời khỏi. Không khỏi trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Không giấu vết thiếu chủ. Bọn họ muốn rời khỏi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đuổi kịp đi à? Sử Vô Ngân sau lưng có thị vệ hỏi nói. Sử Vô Ngân nhìn sang Tần Phong bọn họ. Khóe miệng dữ tợn. Hừ hừ. Nho nhỏ nơi khác tu sĩ. Còn dám cùng bản thiếu gia ở thánh thành ở giữa càn rỡ. Thật sự là không biết sống chết. Sử Vô Ngân trong lòng thoải mái, hắn rất hưởng thụ trước kia Tần Phong bị đặc thù đối đãi, thời điểm trên mặt biểu lộ kia để hắn có một loại đại thù đến báo cảm giác. Bất quá đã nhưng trêu chọc rồi bản thiếu gia, cái này chuyện cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy liền bỏ qua. Bản thiếu gia muốn dùng ngươi đến giết gà dọa khỉ, để thánh thành ở giữa người đều biết rõ. Trêu chọc ta Sử Vô Ngân đại giới đến tột cùng là cái gì? Chúng ta đi, thật tốt đi đùa nghịch một đùa nghịch. Bản thiếu gia hôm nay phải thật tốt báo một chút thù. Sử Vô Ngân vung tay lên, liền dẫn chính mình lòng bàn tay bên dưới những tu sĩ kia hướng về Tần Phong nơi đó đuổi theo. Tụ hợp vào đến biển người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở phía trước nhất, Tần Phong hơi liếc mắt một cái, phát hiện kia quán chè ở giữa Sử Vô Ngân bọn họ thế mà rời đi rồi. Không khỏi lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ lại là muốn từ bỏ rồi. Tần Phong cái này ý nghĩ vừa mới dần hiện ra đến, liền lập tức bác bỏ rơi rồi, bởi vì hắn đã cảm giác được, Sử Vô Ngân bọn họ tựa hồ còn tại biển người ở giữa đi theo hắn nhóm. Mà lại khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Làm sao rồi Tần Phong ca ca? Xích Yên Nhi nghi hoặc hỏi nói. Nàng cảm giác không có Tần Phong như vậy nhạy cảm. không biết rõ Tần Phong vì sao lại bỗng nhiên ngừng lại. Có một chút con dẹp muốn theo tới rồi. Thật sự là khiến người chán ghét phiền người đâu. Tần Phong liếc mắt một cái sau lưng. Chỉ thấy được biển người tự động tách ra. Nhường ra rồi một con đường. Trong biển người, kia đỉnh đầu một đỉnh mũ Sử Vô Ngân đi tới. Nguyên bản huyên náo đám người vậy bởi vì Sử Vô Ngân xuất hiện mà rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thật sự là một đám theo đuôi, làm cho người ta tâm phiền. Tần Phong lạnh lùng nói, liếc mắt một cái kia từ phía sau theo tới Sử Vô Ngân. Sử Vô Ngân nguyên bản trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thế nhưng là khi hắn nghe được Tần Phong gọi hắn theo đuôi về sau, nguyên bản trên mặt mỉm cười liền biến thành rồi dữ tợn. Ngươi dám mắng chúng ta thiếu chủ. Ngươi có biết cái này ở Thánh Thành ở giữa là tội lớn, là phải bị nắm chặt nhà giam. Sử Vô Ngân bên cạnh những thị vệ kia phát giác được rồi Sử Vô Ngân dị động, kết quả là cuống quýt nói. Tựa hồ là sợ Sử Vô Ngân sinh khí. Cái khác những người kia cũng đều nhao nhao phụ họa. Rõ ràng là đem Thánh Thành ở giữa quy củ cho mang ra ngoài. Muốn dùng quy củ áp chế Tần Phong. Ta nói nhưng có nửa phần hư giả. Hai người chúng ta đi ở nơi nào? Các ngươi liền đi theo chỗ nào? Ngươi nói các ngươi không phải là theo đuôi. Các ngươi là cái gì? Tần Phong khinh thường nói. Liền xem như những này người nghĩ muốn dùng quy củ tới dọa hắn, hắn cũng không sợ. Cái này Thánh Thành ở giữa tối đa cũng thì có cấp 2 hoặc là 3 cấp thần tôn chấn thủ liền không? Tầm thường rồi, Tần Phong căn bản là không sợ. Ai dám cùng hắn động cứng rắn? Đó là bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi, Sử Vô Ngân tức giận đến nói không ra lời. Nó càng là chung quanh những người kia ánh mắt càng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Thiếu chủ chớ có tức giận. Đừng quên rồi trước kia ngài cùng chúng ta theo như lời nói. Thấy Sử Vô Ngân tựa hồ là muốn cảm xúc bạo tẩu, bên cạnh thị vệ cuống quýt đi lên phía trước. Trấn An nói, vừa nghe đến thị vệ kia nói, Sử Vô Ngân liền hung hăng thở rồi một hơi, cưỡng ép đem chính mình trong lòng tâm tình bị đè nén cho bình phục rồi xuống dưới. Sau đó liền nhìn lấy Tần Phong, nói, bản thiếu gia chủ tới nơi này là muốn nói với ngươi một sự kiện. Ta không hứng thú. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho cự tuyệt rồi. Ngươi, bản thiếu gia còn không có nói sao? Ngươi cũng không hứng thú? Sử Vô Ngân giận dữ nói, chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà liền cho hắn mở miệng cơ hội nói chuyện cũng không cho. Ngươi miệng kia bên trong có thể phun ra cái gì ngà voi đến? Không có gì đáng nói. Tần Phong bình tĩnh nói. Cái này Sử Vô Ngân sợ là đối với hắn lên rồi cái gì xấu tâm tư, cho nên mới cùng lên đến. Mà lại lấy Sử Vô Ngân tính tình, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Bất quá Tần Phong cũng không có hứng thú cùng cái này nho nhỏ chuẩn thần tôn dày vò, làm cho người ta tâm phiền mà thôi. Hừ, ta nhìn ngươi là không có can đảm a. Thật đúng là cái đồ bỏ đi, bị Tần Phong như vậy bác bỏ rơi, Sử Vô Ngân lòng tự trọng đều nát rồi một chỗ, nguyên bản lòng tự tôn của hắn là trên trời đám mây, lại bị Tần Phong liên tiếp đập nát, biến thành rồi vũng bùn bùn, hiện tại lòng tự tôn của hắn đã dán thành rồi một đoàn, biến thành rồi một mảnh hôi bại. Cho nên Sử Vô Ngân trong lúc nói chuyện không khỏi khóe miệng giữ tợn rồi rất nhiều. Mang theo một tia trào phúng. Ta có phải hay không đồ bỏ đi? Không cần từ ngươi đến định đoạt. Ngươi nói ta là đồ bỏ đi, ta chính là đồ bỏ đi. Vậy ta còn nói là ngươi một con lợn. Ngươi bây giờ cho ta heo gọi hai lần thử một chút. Tần Phong liếc mắt một cái Sử Vô Ngân. Đối với Sử Vô Ngân loại này khiêu khích không có để ở trong lòng. Đồng thời cho lấy mãnh liệt nhất đánh trả. Phốp, đám người chung quanh bộc phát ra một hồi cười vang. Bọn họ đều nhìn về Sử Vô Ngân. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Sử Vô Ngân có phải là thật hay không sẽ heo gọi. Sử Vô Ngân sắc mặt xám xanh, răng đều nhanh muốn cắn nát rồi. Hắn đường đường thánh thành thiếu chủ, thế mà bị người nói là heo. Đây là to lớn vũ nhục. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình muốn làm sự tình, Sử Vô Ngân lại là đem chính mình phẫn nộ trong lòng cho áp chế rồi xuống dưới. Cố nén nộ khi nói, bản thiếu gia chủ mời ngươi đi sòng bạc đi một vòng. Một câu, có dám hay không? Sòng bạc, thế mà là loại địa phương kia. Nghe xong Sử Vô Ngân nói, đám người bên trong chợt có lấy một chút cuồn cuộn sóng ngầm. Khe khẽ nói nhỏ, nguyên lai, sòng bạc chính là cái này thánh thành bên trong một chỗ đánh cược địa phương. Ở nơi đó ngươi có thể cầm lấy chính mình trong tay thần nguyên. Tiến hành đủ loại tỉ thí, chế định đủ loại quy tắc, mà một khi thiết lập rồi quy tắc nhất định phải tuân theo. Người thắng ăn sạch, kẻ bại thua rối tinh rối mù. Ở kia sòng bạc bên trong, tụ tập rồi toàn bộ thánh thành ở giữa có quyền thế nhất một số người. Còn có không ít đến từ kia chút thế lực lớn hoàn khố thiếu chủ đều lâu dài đang đánh cược phường. Bên trong tìm kiếm sung sướng. Ở nơi đó, ngươi có khả năng sẽ một đêm thành danh, cũng có thể sẽ tán hết gia tài. Bất quá đang đánh cược phường ở giữa, so kia chút hoàn khố cùng quyền quý càng nhiều, thì là kia chút phổ thông tiểu dân, tán tu loại hình tu sĩ. Bọn họ khát vọng tu hành tài nguyên, mà thông qua chính mình thực lực thu được nói không khỏi có chút quá mức dài dằng dặc. Cho nên bọn họ liền gửi hy vọng ở có thể một đêm chợt giàu, thu được đầy đủ tu hành tài nguyên. Chỉ là sòng bạc là thánh thành ở giữa một chỗ u ám địa phương. Cho nên làm Sử Vô Ngân mở miệng nói muốn đi sòng bạc liều mạng thời điểm, mấy người này mới lộ ra sắc mặt khác thường. Ồ, nguyên lai nơi này còn có loại này địa phương. Tần Phong nghe xong chung quanh những người kia khẽ nói nhỏ, lông mày nhíu lại, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Sử Vô Ngân trên thân. Từ Sử Vô Ngân đôi mắt ở giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi một tia thấp thỏm. Hiển nhiên cái này Sử Vô Ngân là dự định muốn đem hắn lừa gạt đi vào sòng bạc, hung hăng làm thịt hắn một cái. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Sử Vô Ngân cho là hắn là người nào? Tâm trí của hắn gần như yêu, liền thần tôn cường giả đều có thể lừa gạt. Một cái chuẩn thần tôn lại muốn sáo lộ hắn, sẽ có hay không có chút si tâm vọng tưởng rồi? Ngươi có phải hay không dám đi? Nếu là không dám đi nói ngay, đừng tiêu hao bản thiếu gia thời gian. Sử Vô Ngân thúc giục nói, trong lòng của hắn kỳ thật có một chút bất an. Nếu như Tần Phong không tới, vậy hắn coi như mất mặt rồi. Có gì không dám, muốn đi liền đi, Tần Phong bình tĩnh nói. Đối với dạng này khiêu chiến, Tần Phong há có thể lùi bước. Nho nhỏ Sử Vô Ngân cũng không tạo được uy hiếp, đi cùng hắn chơi đùa cũng không sao. Thấy Tần Phong đáp ứng, kia Sử Vô Ngân đôi mắt ở giữa lóe qua một vệt thâm độc. Tiểu tử tốt, dám cùng bản thiếu gia tiến sòng bạc. Bản thiếu gia muốn để ngươi thua táng ra bại sản. Kia sòng bạc thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, là bọn họ thánh thành mở. Đến lúc đó tiến vào sòng bạc ai cũng đến cho hắn một bộ mặt. Chỉ cần vào rồi sòng bạc, hắn liền có thể vận dụng bên trong lực lượng. Đến lúc hắn muốn để Tần Phong thua cái gì đều không thừa. Tựa hồ là sợ hãi Tần Phong trái với điều ước, cho nên Sử Vô Ngân vội vã liền dẫn người ở phía trước mở đường, hướng về thánh thành ở giữa một cái góc mà đi. Tần Phong ca ca, chúng ta thật muốn đi loại địa phương kia. Xích Yên Nhi hỏi nói. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu tử này đã nhưng nghĩ muốn âm ta một cái. Kia ta không làm chút cái gì há có thể đi, mà lại đã nhưng hắn định cho ta đưa chút thần nguyên tinh. Kia ta thu xuống chính là. Tần Phong trên mặt mang cười nhạt, Sử Vô Ngân cho là hắn trên cầm cố. Thật tình không biết Tần Phong am hiểu nhất chính là hố người. liền thần tôn cường giả đều bị hắn hố quăng mũ cởi giáp, không dám đến trêu chọc hắn. Một cái Sử Vô Ngân lại tính toán rồi cái gì đâu? Sòng bạc ở thánh thành biên giới chiếm cứ rồi thánh thành không đến 1/5 diện tích. Bất quá chỗ kia lại là tương đương xa hoa, song ở giới phường thị cần phải xa hoa quá nhiều rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?